Sư tôn rất nuông chiều ta có làm bậy thế nào sư tôn cũng không truy cứu. Khuyết điểm là say rượu loạn tính, không muốn nhắc. Sở Nguyệt Hiên mặt hối lỗi kể. A Vân làm gì cũng giỏi, dung nhan đã hơn người mà còn trí tuệ còn phi thường hoàn mỹ. A Vân thông minh, xảo quyệt, hại người cũng đáng yêu. MC tôi no rồi. Mấy người đứng bắt tôi ăn cẩu lương nữa. MC, next e hèm, nãy giờ hỏi câu này thì có hơi muộn. Mối quan hệ của mọi người là như nào? Tiêu Vũ đáp ngay, đang hẹn hò, Thẩm Huyền Vũ đế thêm, trên tiền đề hôn nhân thẳng tiến. Tần Thiên giật hơn hở ôm lấy Bạc Cẩn Du, là đạo lữ, một đôi phu phu nha. Khúc Diệu, sư huynh giờ đã lên làm trưởng môn rồi, ta nguyện cả đời phụ tá cùng huynh ấy. Cố Thanh Hoan nhăn mày, đệ đừng vất vả vì ta như vậy. Khúc Diệu, không sao, vì huynh thế nào ta cũng cam. Cố Thanh Hoan, đệ thật tốt, A Khúc, Khúc Diệu, huynh cũng vậy. MC STOPPP, rốt cuộc quan hệ mờ ám gì đây trời? Sở Nguyệt Hiên nhìn Tiêu Vân, cảm thấy thật khó trả lời. A Vân đã từ ta rồi. Hích, Tiêu Vân vội giật lời. Nào có, ngươi vẫn là sư tôn của ta. Còn nữa, xin lỗi. Sở Nguyệt Hiên lập tức rơi lệ. Là ta có lỗi, MC đỡ chán, tôi mệt mỏi. MC giờ từng bảng câu hỏi, để kiếm một câu bớt cầu lương lại, nghề nghiệp hiện tại của các bạn. Tiêu Vũ ta vẫn còn là sinh viên, sau này vào công ty đảm nhiệm ghế giám đốc của mẹ. Thẩm Huyền Vũ cười tươi, làm một tác gia hơn một năm chưa ra tác phẩm mới, dự định sau này ôm đùi vợ yêu. MC tôi đã né mấy câu giải cầu lương rồi mà nhỉ. Tần Thiên giật, chúng ta, thất nghiệp, đi rong ruổi khắp nơi làm việc thiện. Bạc Cẩn Du, nghề của ta là làm lão công của Thiên giật. MC rất muốn hộc máu. Cố Thanh Hoan, làm trưởng môn, Khúc Diệu, phụ tá trưởng môn, Tiêu Vân và Sử Nguyệt Hiên, đều đã chết. MC chợt nhận ra đây là cặp đôi ăn ý nhất chương trình. Góc Chuyện Audio.com. Lời tác giả, viết đến đây mỏi tay quá rồi, ai còn câu hỏi gì muốn hỏi thì CMT nhé, nếu tôi rảnh viết thêm một phiên ngoại quy em. À như vậy nữa, cách chương.